Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 4, Đại Hán trong núi sủng thê, 4, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, Cố Hạo lại lần nữa sửng sốt, nương tử đây là tự bôi thuốc cho mình sao, thế này không được, Cố Hạo cảm thấy việc bôi thuốc này sao có thể để nương tử của mình làm được, chỉ là hắn vừa mới động đã bị Vân Y quát lớn. Đừng nhúc nhích, bị Vân Y quát một tiếng. Cố Hạo lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Bộ dạng của hắn lúc này giống như đang gặp gỡ Hoàng thượng. Chủ tịch nước vậy, không hề nhúc nhích tí nào cả. Nhìn bộ dạng vụng về của Cố Hạo, Vân Y cười khẽ một tiếng. Thời điểm Vân Y cười, hương thơm của cô lan đến bên mũi của Cố Hạo, mà động tác ôn nhu của cô, lại như đang vuốt ve tâm hồn của hắn. Đinh, độ hảo cảm, 10, tổng độ hảo cảm là 75, ký chủ cô không tệ nha. Không ngừng cố gắng, không biết vì sao khi nghe tiếng âm thanh máy móc lạnh lẽo lại còn bán manh khen ngợi mình. Cái loại bán manh này thật khiến Vân Y cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Chẳng qua cô cũng biết, hiện tại mà nói, độ hảo cảm 75 điểm so với 100 điểm vẫn còn khoảng cách rất lớn. Lại nhìn Cố Hạo, hiện tại chắc chắn hắn đang cảm thấy không yên lòng, sợ rằng khi hắn rời đi thì mình sẽ chạy mất nên mới không đi đúng không? Về việc này thì trong cốt truyện có nói Cố Hạo đã từng nói qua. A Hạo, chàng biết mà, trước đó ta là nha hoàn của nhà giàu, bây giờ lại bị bán đến đây, ta thật sự cảm thấy không cam tâm, Vân Y vừa nói vừa nhìn về phía Cố Hạo. Cố Hạo nghe thấy thế liền cảm thấy đúng là ủy khuất nương tử mình rồi. Chẳng qua hiện tại ta đã là thê tử của chàng. Đây là sự thật không thể thay đổi được. A Hạo, sau này chúng ta phải sống cùng nhau. Chàng sẽ chăm sóc ta cả đời sao? Giọng nói Vân Y mềm mại nhu hòa. Giống như đang làm nũng với Cố Hạo vậy. Sống cùng nhau mỗi ngày. Đây là điều mà Cố Hạo không dám tưởng tượng. Hắn lập tức trừng to hai mắt. Vui vẻ mà nói, được, được, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời này. Đinh, độ hảo cảm, 10, tổng độ hảo cảm là 85, ký chủ tuyệt vời nha. Rất nhanh thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lại lần nữa nghe thấy âm thanh kia, hơn nữa vẫn là giọng điệu bán manh, chỉ là giọng máy móc đó lại lạnh lẽo như băng. Thật là khiến Vân Y không thích ứng được mà. Hệ thống cảm thấy chính mình thật là oan ức. Người ta mới không phải cố ý bày ra dáng vẻ thế đâu. Giọng nói không nhân tính như thế còn không phải bởi vì ký chủ cô sao? Vân Y hiện tại cảm thấy thật cao hứng. Chỉ cần đơn giản giải bày nguyên nhân, lại có thể khiến Cố Hạo tăng thêm 10 điểm hảo cảm. Nhanh thôi là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nghĩ đến đây vẻ mặt Vân Y tràn đầy ý cười. Tuy rằng nhan sắc không đẹp lắm. Nhưng trong mắt Cố Hạo, nương tử của mình là người đẹp nhất trên đời này. Nụ cười kia giống như hoa nhài đang tung bay, khiến Cố Hạo hoa mắt, gắt gao mà ôm chặt lấy Vân Y. Nương tử, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng cả đời này. Bởi vì Vân Y thân thể không khỏe, nên việc nấu cơm liền giao cho Cố Hạo. Kỳ thật cho dù thân thể Vân Y không có việc gì, cô cũng sẽ không làm. Trước kia cô luôn ở trong phòng bệnh, làm gì có cơ hội nấu cơm đâu chứ, mà bản thân nguyên chủ lại càng không phải đầu bếp. Trước kia nguyên chủ là thị nữ thiếp thân của tiểu thư Thư Suất. Đương nhiên không cần làm loại công việc này. Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Hạo mang một chậu nước vào phòng, Vân Y thấy thế khó hiểu mà nghiêng đầu. Chớp chớp mắt, 19, năm, 2018, cách chương.